Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 322. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 322. Lá cây của đạo thụ ư? Ánh mắt Tần Mục lóe lên, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hắn chỉ suýt chút nữa là có thể bắt được tấm lá cây đó rồi. Đạo thụ của Thái Dị nhất định là cực kỳ cường đại. Lá cây trên đó cũng chắc chắn là có được năng lực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể lấy được một tấm, chắc chắn là có thể luyện thành bảo vật huyền diệu nhất. Có điều mảnh lá cây đó thoạt nhìn sao lại quen mắt như vậy? Tần Mục trầm ngâm một lát. Ở trong thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, hắn từng thấy lá cây như vậy. Thế nhưng không vẹn vẹn chỉ là thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, hắn còn đã từng nhìn thấy lá cây như vậy ở trong chiếc thùng sắt nhỏ mà Thái Dị thường xuyên mang theo. Chính là lúc Thái Dị lười biếng sẽ đem cành cây giao cho bọn họ, để bọn họ dùng cành cây vẩy nước ở trong thùng lên Đại Hắc Sơn, tu phục Đại Hắc Sơn. Lá cây trên cành cây đó giống y hệt với lá cây vừa rồi in nhi ngập. Cũng chính là nói, bọn ta thường xuyên đem lá cây trên cành cây này để vẩy nước sao? Mắt dọc của Mi Tâm lại lộc cộc mở ra, trong lòng âm thầm tiếc hận nói: sớm biết đã như vậy thì đã lén đốt hái hai lá cây rồi. Nếu như cành cây và lá cây đến từ đạo thụ của Thái Dị, như vậy nước ở trong thùng của hắn là nước gì? Vì sao một giọt nước này liền có thể áp chế được hỗn độn khí trong mắt của hắn, khiến cho mắt dọc của Mi Tâm thậm chí có thể nhìn thấu được cấu thành của nguyên thần của Thổ Bá và Thiên Công? Hắn không khỏi càng lúc càng hiếu kỳ đối với nước trong chiếc thùng sắt nhỏ đó. Thiên Công nói: Mục Thiên Tôn, người lại thử nghiệm mắt dọc hiện giờ một chút đi, xem uy lực, năng lực thế nào. Trong lòng Tần Mục khẽ động, lại một lần nữa phồng lên nguyên khí thần thức, thôi động mắt dọc ở Mi Tâm. Không ngờ rằng hắn vừa mới thôi động, liền ở chỗ sâu nhất trong đồng tử lại có hỗn độn chi khí tràn ra, rất nhanh đã khiến mắt dọc của hắn trở thành một mảng hỗn độn, không cách nào có thể nhìn thấy rõ bất kỳ thứ gì. Hắn vội vàng dừng lại, hỗn độn khí lại tự động ẩn vào chỗ sâu trong con ngươi, biến mất không thấy đâu cả. Con mắt dọc này lại không có bất cứ uy lực gì. Có điều hắn nhìn về phía Thiên Công và Thổ Bá, vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng kết cấu đại đạo ở trong nguyên thần của bọn họ. Mắt dọc này quá cổ quái rồi. Thiên Công và Thổ Bá cũng không rõ nguyên nhân. Thổ Bá đã nhìn thấy uy lực trong mắt dọc của Tần Mục. Tần Mục đã từng dùng con mắt này để phong ấn Hiểu Thiên Tôn. Thậm chí ngay cả thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn cũng đã bị Tần Mục phong ấn. Lúc này mới đánh tan được khí diễm của Hiểu Thiên Tôn. Bằng không trong cuộc chiến ở rừng đào, đừng nói là lưu đài Hiểu Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn và Thổ Bá liệu có thể toàn thân trở ra hay không, còn chưa biết được. Theo lý mà nói, lại một lần nữa xây dựng lại mắt dọc, dùng tài liệt vượt xa so với mắt dọc lúc trước. Bản nguyên chi giác của Thổ Bá còn mạnh hơn nhiều so với đại lục chữ Tần lúc trước. Thiên đạo tinh thể của Thiên Công cũng là thứ mà mắt dọc lúc trước của Tần Mục không có. Lại cộng thêm Thiên Công Thổ Bá đích thân dùng đại đạo của mình để gia trì luyện hóa cho Tần Mục, uy lực chỉ sẽ siêu việt hơn trước. Mà hiện giờ hiển nhiên mắt dọc mới lại không có bất kỳ uy lực nào. Vấn đề phần nhiều là xảy ra ở trên vỏ trứng hỗn độn. Hai vị thần thánh ở trong lòng biết rõ, Tần Mục đích thực là thích làm công to việc lớn, thích nhất là đem thứ tốt nhất đắp lên, nhưng mà thứ tốt chưa chắc đã thực sự hữu dụng. Nếu như Tần Mục dùng vỏ trứng của Thiên Đế Thái Sư, như vậy uy lực con mắt này đương nhiên là mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Mà hắn đổi thành vỏ trứng của Thái Dị, ngược lại không cách nào có thể kích phát ra được uy lực của mắt dọc rồi. Chỉ là bọn họ cũng không biết, cho dù Tần Mục không cách nào có thể phát huy ra được uy lực của mắt dọc, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của bản thân mắt dọc đủ để Tần Mục nhìn thấu nguyên thần của bọn họ. Nếu như đổi lại là đạo pháp thần thông khác, e rằng Thiên Công thi triển cũng sẽ nhìn một cái đã nhìn thấu Tần Mục rồi. Đây mới chính là uy lực đáng sợ của mắt dọc. Mục Thiên Tôn, chuyện đồng ý với ngài bọn ta đã làm được rồi. Nơi này của ngài vô cùng hiểm ác, không tiện ở lâu, bọn ta cũng nên tự mình trở về rồi. Thiên Công và Thổ Bá thì nhau cáo lui. Tần Mục tiễn bọn họ ra khỏi Thập Vạn Hắc Sơn. Hai vị thần thánh lúc này mới tự mình rời đi. Bọn họ ở trong Thập Vạn Hắc Sơn đã không có cách nào trực tiếp rời đi, cần phải đi ra ngoài Thập Vạn Hắc Sơn mới có thể tự mình trở về thế giới của mình. Trước khi Thủ Bá rời đi, Ngữ Trọng tâm trường nói: khu Hắc Sơn này chính là nơi không lạnh, không tiện an cư ở đây. Ở thời đại Thái Cổ, nơi này xảy ra vô số chuyện quỷ dị. Hơn nữa, nơi này cũng là số ít nơi bọn ta không cách nào trực tiếp giáng lâm được, cũng không cách nào có thể trực tiếp rời được. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Mục Thiên Tôn, người hãy suy nghĩ lại đi. Tần Mục nói lời cảm ơn, tiễn biệt Thổ Bá. Hung hiểm của Đại Hắc Sơn, làm sao mà ta không biết chứ? Hắn thấp giọng nói: có điều hung hiểm càng lớn, cơ hội càng nhiều. Đây là đạo lý từ nhỏ ta đã hiểu được. Hung hiểm của Đại Hắc Sơn có thể lại không tìm được bất kỳ một nơi nào có thể so sánh được. Thế nhưng cơ hội ẩn chứa nơi này cũng là không ai có thể so sánh được. Đây mới là nguyên nhân mà hắn biết rõ Đại Hắc Sơn rất hung hiểm, cũng phải ở lại đây. Tần Mục triệu tập đám người Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử, Dư Sơ Độ, ngoài ra Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng với người mù, người cầm cũng được hắn mời đến, nói: thúc quân dẫn theo Sơ Tổ và Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hòa, bọn họ tiến vào phía sau tổ đình. Nơi đó vô cùng hung hiểm, ta đến thi triển triệu hoán thần thông, xem có thể triệu hoán bọn họ trở về hay không. Người cũng có thể triệu hoán sao? Dư Sơ Độ không hiểu nói: triệu hoán cự thú vốn đã là chuyện khó, mà tưởng tượng được rồi, triệu hoán người há chẳng phải là càng kinh thế hãi tục sao? Tần Mục cười nói: sư điệt, vận dụng chi diệt, tôn hồ một lòng, con học được thần thông cũng phải hiểu được học một biết mười. Người và cự thú cũng không có khác biệt quá nhiều, đều là sinh mạng. Mà triệu hoán thần thông là xây dựng liên hệ với người bị triệu hoán, thông qua thần thức cường đại kéo đối phương từ một không gian khác đến không gian hiện tại của chúng ta mà thôi. Dư Sơ Độ nghe như hiểu như không, liên tục gật đầu. Tần Mục nói với Ngụy Tùy Phong: đừng để đồ đệ của huynh dạy Hỏa Huyền Tú, lại dạy phế luôn rồi. Sắc mặt Dư Sơ Độ đỏ bừng, Ngụy Tùy Phong cũng nhìn ra được đệ tử này của mình ở trên phương diện ứng biến còn thiếu sót rất lớn, cười nói: như vậy thì để cho ta dạy đi. Tần Mục lắc đầu nói: huynh cũng giống như đồ đệ của huynh thôi. Sắc mặt của Ngụy Tùy Phong đỏ lên, tức giận nói: đệ có năng lực, đệ dạy đi. Tần Mục lại ngại phiền phức, liếc nhìn Tư Bà Bà một cái. Tư Bà Bà hiểu ý, cười nói: ta còn đang dạy Tiểu Văn Nguyên và U Minh Thái Tử, có điều để Huyền Tú theo ta thì cũng không sao. U Minh Thái Tử quá già, Tiểu Văn Nguyên thì quá nhỏ, vừa hay có một người bạn. Sắc mặt của Văn Nguyên tổ sư đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói: gọi tổ sư, đừng có gọi Văn Nguyên. Mục Nhi. Sắc mặt của Tần Mục trầm xuống: đừng gọi Mục Nhi, gọi ta là lão giáo chủ đi. Văn Nguyên tổ sư giờ khóc giờ cười hỏi: lão giáo chủ, nếu như ngươi có thể triệu hoán thúc quân bọn họ trở về, vì sao lại còn kêu bọn ta tới? Lẽ nào ngươi cho rằng triệu hoán sẽ có nguy hiểm gì sao? Tần Mục thầm khen một tiếng nói: không hổ là thiếu niên tổ sư, vẫn là cái đầu thông minh. Tâm niệm của hắn khẽ động, thôi động nguyên khí thần thức, thấp giọng quát: lên. Pháp lực của hắn vận chuyển, lập tức quan tưởng ra một tòa thế đàn cực lớn. Trên thế đàn có nguyên khí lạc ấn, hóa thành các loại phù văn triệu hoán. Trên thế đàn bay nhanh hóa thành thực chất, trải qua dưới chân của mọi người. Địa Mẫu Nguyên Quân cũng hiểu được triệu hoán thần thông, thế nhưng lúc bà ta thi triển thần thông, cần phải khống chế rễ của nguyên mộc để hóa thành thế đàn. Mà Tần Mục lại không cần như vậy, trực tiếp dùng thần thức quan tưởng ra thực vật, vô cùng đơn giản và lưu loát. Tần Mục quát một tiếng, bên dưới thế đàn cực lớn này lại dâng lên một tòa thế đàn càng khổng lồ hơn. Mọi người ở trên tòa thế đàn thứ nhất nhìn xuống dưới, chỉ thấy tòa thế đàn thứ hai còn hơn tòa thế đàn thứ nhất gấp 2-3 lần. Đột nhiên lại có tòa thế đàn thứ ba từ trên biểu hiện ra. Tòa thế đàn này lại lớn hơn tòa thứ hai rất nhiều. Tần Mục liên tục quan tưởng ra 9 tòa thế đàn. 9 tòa thế đàn này chồng chất lên nhau, cao ngất như núi. Sở dĩ ta gọi 10 người tới là bởi vì sau tổ đình có vô số cự thú, thực lực vô cùng cường hoành, càng có Long Hào là một nhân vật có thể so sánh với thiên tôn được. Tần Mục thôi động 9 tầng thế đàn, triệu hoán thần thông lập tức bộc phát, trầm giọng nói: ta sợ Long Hào sẽ bắt được cơ hội này, kéo ta tới phía sau tổ đình. Các vị, thần thức của mọi người và ta liền xét thành một thể, ta đưa thần thức của mọi người xuyên qua phía sau tổ đình. Mọi người trên thế đàn thấy vậy đều tự mình tỏa ra thần thức, uy lực triệu hoán thần thông bộc phát, một đạo quang mang đẹp mắt xông thẳng tới chân trời, tiếp đó biến mất từ tổ đình. Thần thức của mọi người nối liền với thần thức của Tần Mục, kèm theo quang đạo mênh mang chói mắt kia mà đến một thế giới khác. Phía sau của tổ đình, trong thế giới đó tất cả mọi thứ đều vô cùng cường đại, sơn thanh thủy tú, còn tràn đầy sinh cơ hơn phía chính diện của tổ đình. Mấy năm trước, chính diện tổ đình vẫn còn giống như hoang bạc hoang vu, cho đến khi 10 vị thiên tôn tự mình mở ra lãnh địa của tổ đình, hư không thú bị Long Kỳ Lân khống chế, lúc này mới sinh ra thảm thực vật. Sau khi địa mẫu nguyên quân tới tổ đình, lực lượng của bà ta khiến cho thực vật tổ đình mau chóng sinh trưởng, khiến cho tổ đình dần dần trở nên rất nhiều màu xanh. Có điều so với phía sau tổ đình vẫn còn kém hơn rất nhiều. Chính diện tổ đình bị hư không thú gặp đến mức quá sạch sẽ, rất rất nhiều kỳ chân dị thảo, cây cối chân quý nguyên sinh tổ đình đều đã bị hư không thú tiệt tuyệt, chỉ còn lại ngũ đại khoáng mạch và đại hắc mộc. Những địa điểm này đám hư không thú không cách nào có thể tiến vào được, còn lưu lại được một vài linh dược và cây cối vô cùng chân quý. Thế nhưng phía sau tổ đình cũng không có trải qua trận cướp bóc của hư không thú. Lúc thần thức của mọi người theo Tần Mục xuyên qua phía sau tổ đình, sơn hà ầm ầm dậy sóng, nhìn thấy không biết bao nhiêu linh dược đang phát tán ra đinh khí kinh người. Có một đóa hoa lớn cao cỡ một người trưởng thành, không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi. Hoa phòng rất sâu, bên trong hoa phòng đang phun trào linh dược ra bên ngoài như suối phun. Đó là cây linh dược này tích lũy quá nhiều năng lượng, không thể không phóng thích ra năng lượng dư thừa trong cơ thể của mình. Tuổi tác của cây linh dược này nhất định cổ xưa tới mức đáng sợ. Tiếp đó, bọn họ nhìn thấy một khu linh dược giống như đại dương mênh mông. Hàng ngàn hàng vạn linh dược cũng phun trào ra linh lực như suối, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Cảnh tượng đó thực sự có thể nói là vô cùng tráng lệ. Thần thức của mọi người bất ổn, cảnh tượng này khiến cho họ rung động mãnh liệt. Cảnh tượng này không vẹn vẹn chỉ là thứ chư thiên vạn giới chưa từng có, mà cho dù là tổ đình cũng chưa từng thấy. Linh dược ở phía sau tổ đình có rất nhiều chủng loại, số lượng rất nhiều, đúng là ngàn xưa khó tìm. Nếu như bị dược sư nhìn thấy, còn không phải là phát điên luôn sao? Tư bà lẩm bẩm nói. Lúc này thần thức của Tần Mục mang theo thần thức của bọn họ mau chóng di động, vô cùng mau lẹ. Đây là Tần Mục lấy ra một món đồ mà Thúc Quân từng đeo, tiếp theo món đồ điền thân này dùng để tìm kiếm hồn phách của Thúc Quân. Đây là một loại cách dùng khác để dẫn dắt hồn. Hắn nói thần thông vận dụng chi diệu, tôn hồ nhất tâm, câu nói này cũng không phải là nói ngoa. Thần thông đang trong tay hắn vận dụng, quả nhiên là các lại kỳ tư diệu tường, khiến cho người ta trợn mắt há miệng. Thần thức của mọi người từ trên không trung ở phía sau tổ đình gào rít qua, giống như nhấc lên một trận gió lớn, đi men theo hồn phách của Thúc Quân. Thần thức của bọn họ nhìn thấy càng là một cảnh tượng kinh người. Phía trước có những viên minh châu cực lớn, giống như là những vầng trăng sáng lơ lửng ở trong không trung. Mỗi một viên minh châu lớn chừng trăm dặm, sặc sỡ chói mắt. Mà bên dưới viên minh châu này là một bãi biển. Trên bãi biển, những con trai biển đang mở cái vỏ sò ra. Đây là một loại thái cổ cự thú khác. Lúc thần thức của đám người Tần Mục bay qua nơi này, gió biển thổi lên kinh động đến những con trai biển này. Thế nhưng thế minh châu ở trong không trung dần dần rơi xuống, rơi vào trong vỏ trai. Những con trai biển này đều nhao nhao bộc một tiếng khép vỏ lại, phun ra những dòng nước biển đâm vào chỗ sâu ở trong bãi biển. Những viên minh châu đó là bảo vật trong người của những cự thú này. Lúc thần thức của bọn họ từ sơn xuyên qua phía sau tổ đình bay qua, còn nhìn thấy cự thú tàn sát trong những dãy núi, cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Đó là cự thú trưởng thành, chắc chắn là đã sống ở phía sau tổ đình không biết bao nhiêu vạn năm rồi, gần thân luyện tới mức vô cùng cường hoành, giống như hai vị võ đạo đại đế dùng nhục thân và sức mạnh thuần túy đụng vào nhau, đánh cho trời long đất lở. Mà phía sau tổ đình có cự thú chiến lực như thế này không phải là ít. Đột nhiên thần thức của Tần Mục dừng lại, khiến cho thần thức mọi người cũng đột nhiên dừng lại theo. Mọi người buồn bực lập tức chú ý thấy vì sao Tần Mục lại đột nhiên dừng lại. Bọn họ là nhìn thấy thần trích nguyên thủy sinh ra từ phía sau tổ đình. Đó là một dòng tổ đình long mạch đang lột xác. Dòng sơn mạch đó giống như là ngọa long nằm sấp, kéo dài mấy vạn dặm, tuổi tác quá lâu, linh lực xuyên suốt ngọn núi, khiến cho dòng sơn mạch này bất chi bất giác bị linh khí linh lực tưới đẫm, sinh ra thân thể máu thịt. Trên người nó lại mọc ra đầy các loại linh dược, quanh năm được dược lực của những linh dược này tưới đều, được thiên địa đại đạo ở phía sau tổ đình dưỡng dục, bất chi bất giác lại sinh ra linh trí. Hôm nay chính là ngày nó lột xác, biến thành nguyên thủy thần trích. Mọi người nhìn thấy sơn thạch đang lột xác máu thịt, nên móng sơn thể chôn sâu ở trong lòng đất biến thành móng rồng. Móng rồng đưa lên, đất rung núi chuyển, thân rồng cũng dần dần hở ra. Thần long cổ thần này sắp thành hình rồi. Phía sau tổ đình thực sự là bảo địa khắp nơi. Mọi người nhìn thấy thần giao lóe mắt, khen ngợi không thôi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quá trình cổ thần do thiên địa sinh ra, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Lúc này đột nhiên mấy chục con thái cổ cự thú trưởng thành bay nhanh tới, lại ra tay với cổ thần long đang lột xác đó. Ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền đánh đến vỡ nát thần long do tổ đình mạch khoáng hóa thành. Những thái cổ cự thú đó chắc chắn là vương giả trong cự thú, thực lực cường đại, giết chết vị cổ thần long này quả thực là không cần tốn quá nhiều sức lực. Mọi người ngây ngốc, lập tức có thần thức của thái cổ cự thú cường đại phát hiện ra bọn họ, gào rít lên một tiếng. Tần Mục lập tức biết có bất ổn, quyết định thành thật thôi động thần thức trốn đi thực ra. Phía sau bọn họ, mấy chục con thú vương gào thét đuổi theo, nhưng may mắn mà thần thức của Tần Mục cũng vô cùng cường đại, rất nhanh đã bỏ xa bọn họ. Phía sau của tổ đình này có chút quỷ dị, vì sao những con cự thú này lại muốn giết chết cổ thần do phía sau tổ đình sinh ra? Tần Mục vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thần thức ngừng lại. Thần thức của mọi người quét đi, nhưng đã thấy phía trước có một tòa thiên môn nguy nga tráng lệ đứng sừng sững. Đó là hai ngọn thái sơn cổ nhạc vô cùng khổng lồ, toàn thân màu đỏ rực, tràn ngập hỏa diệm. Hỏa diệm tự động hình thành lên các loại văn lý huyền diệu, không ngừng biến hóa. Ngọn núi lớn hùng tráng hùng vĩ giống như là hai khung cửa của một cửa vào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai ngọn núi đều có một bên là hình cung hở ra, càng lên cao thì càng dốc đứng hiểm trở. Đến đỉnh núi, một ngọn cô phong xuyên thẳng vào mây xanh, mà một bên khác thì vô cùng dốc đứng, thẳng đứng ở trên mặt đất, không có chút sơn thể nào dư thừa. Bọn chúng trái phải đối xứng nhau, cánh cửa chính giữa thì dài nhỏ giống như là một tuyến thiền. Giữa hai ngọn núi cao có lực lượng kỳ dị ngưng tụ, tràn ngập hỏa đạo hừng hực nhồi vào trong cửa. Càng đi vào bên trong, hỏa đạo càng mãnh liệt hơn. Đạo hỏa này không hề tầm thường, chính là do hai ngọn núi lớn hình thành nên đại đạo chân hỏa. Nam Thiên Môn, thần thức của mọi người rung động, khó mà áp chế được sự kinh ngạc và hưng phấn ở trong lòng của mình. Đây là tổ đình Nam Cực Thiên chân chính. Bọn họ nghe thấy Tần Mục nói trong tổ đình có tứ đại thiên môn, vốn dĩ cũng có chút nghi hoặc, không ngờ rằng lại có thấy Nam Thiên Môn chân chính ở phía sau tổ đình. Lúc này mới biết Tần Mục nói là thực. Cổ quái, thần thức của Tần Mục ba động, suy tư nói: tổ đình Nam Thiên Môn sao lại ở phía sau tổ đình? Lẽ nào nói tứ thiên môn không nhất định đều chính diện của tổ đình sao? Ban đầu hắn còn cho rằng tứ đại thiên môn, thái cổ giao trì, tổ đình Ngọc Kinh đều nằm chính diện của tổ đình. Thúc quân nhất định sẽ biết tung tích của những nơi này, cho nên mới dùng thần thức để tìm kiếm thúc quân, triệu hồi thúc quân về chính diện. Suy cho cùng, phía sau tổ đình là lãnh địa của những sinh vật khổng bố, giống như Long Hào, mạo muội xông vào chắc chắn sẽ xung đột với Long Hào. Mà Long Hào thống lĩnh tất cả thái cổ cự thú của tổ đình, thế lực cường đại, hắn chỉ là vì cứu người, không đáng để đắc tội với những thứ như vậy. Mà hiện tại xem ra, nếu như tứ đại thiên môn như vậy ở chính diện tổ đình, bọn họ cũng cần phải dùng chân tiên tiến vào phía sau tổ đình. Có thể không xung đột với nhân vật giống như Long Hào, vẫn phải cố gắng tránh khỏi. Trong lòng Tần Mục không khỏi có chút lo lắng. Long Hào quá cường đại, lúc địa mẫu nguyên quân triệu hoán hắn, chín cái đầu cũng che khuất bầu trời, cảnh tượng thực sự chấn động. Tần Mục căn bản không muốn đắc tội với nhân vật cường đại như vậy. Hắn tiếp tục hành động, lần theo hồn phách khí thức của thúc quân mà truy tìm. Hồn phách khí thức của thúc quân càng lúc càng rõ ràng, tinh thần của Tần Mục vô cùng phấn chấn. Hắn và thúc quân cũng càng lúc càng xác minh rõ, lúc này đã có thể cảm ứng được vị trí rõ ràng chính xác của thúc quân rồi. Quả nhiên là vẫn còn sống. Tần Mục có chút yên tâm, hắn cảm ứng được có rất nhiều người ở cùng thúc quân, chắc chắn chính là đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hòa và Sơ Tổ Nhân Hoàng. Chỉ cần những người này còn sống, hắn liền có biện pháp để đem những người này ra phía sau tổ đình bàn bạc kỹ càng. Vù một tiếng, Tần Mục xuất lĩnh thần thức của mọi người mênh mông quần quận, rất nhanh đã tiếp cận được đám người thúc quân. Chỉ cần gần người, hắn liền có thể lập tức dùng những thần thức kết thành triệu hoán thần thông, một mạch quân đám người thúc quân triệu hoán đến Đại Hắc Sơn. Vào lúc này, đột nhiên thần thức của thúc quân và thần thức của Tần Mục tiếp xúc với nhau. Trong chớp mắt, thúc quân liền hiểu rõ mục đích mà hắn tới đây, trong thần thức tràn đầy kinh khoàng. Mục Thiên Tôn, mau đi! Tần Mục hơi ngẩn ra, không hiểu ý của hắn. Đang muốn hỏi thăm, thần thức của thúc quân kịch liệt ba động. Long Hào ở đây đã giam giữ tất cả bọn ta rồi, hắn sớm đã chú ý thấy các ngươi, đợi các ngươi tự chui đầu vào lưới. Tần Mục hoảng sợ, quyết định thực nhanh rút thần thức về. Đột nhiên hư không chấn động mãnh liệt, một cỗ thần thức ba động vô cùng kinh khủng đang ở trong chớp mắt mạnh mẽ xuyên qua thần thức của Tần Mục và thúc quân đang tiếp xúc với nhau, tách thần thức của hai người ra. Thần thức không có thực chất, chỉ là tư duy ý thức, nhưng mà cỗ thần thức đáng sợ này lại giống như là một vật thực, giống như ngọn núi cao nối liền trời đất, nằm ngang trước thần thức của đám người Tần Mục. Xoạt một tiếng, quang mang vô cùng sáng rõ đang chiếu rọi đám người Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử, chỉ cảm thấy phần thần thức tư duy của mình giống như băng tuyết gặp phải nắng gắt, bắt đầu mau chóng tàn rã. Dường như bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng vừa vô cùng hùng vĩ lại vô cùng khủng bố. Chính cái đầu rồng nhất đầy thiên địa lấp đầy tầm nhìn thần thức của bọn họ, khiến cho thần thức của bọn họ không ngừng tan vỡ sụp đổ. Long Hào, thái cổ sinh vật vô cùng khủng bố đó, thực lực gần kề thái đế, vẹn vẹn chỉ hiện ra thần thức liền khiến cho bọn họ không chịu nổi rồi. Đại La vô thượng thần thức, Tần Mục mô phỏng vô thượng thần thức lĩnh vực của thái đế bộc phát, triển khai lĩnh vực, lập tức tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng chậm chạp, giống như là dòng thời gian đang ngưng tụ lại. Thần thức vô cùng khủng bố đó của Long Hào cũng bị ảnh hưởng, quá trình xâm nhập vào vô thượng thần thức lĩnh vực quán bị kéo dài vô hạn, không cách nào có thể thừa thế xông lên hủy hoại thần thức quán. Đương nhiên thời gian không còn, đây chỉ là giả tưởng do vô thượng thần thức lĩnh vực tạo thành, là lĩnh vực tạo thành áp chế đối với thần thức của người xâm nhập. Áp lực cũng là qua lại, vô thượng thần thức lĩnh vực của Tần Mục chỉ là vô thượng thần thức lĩnh vực giả, thần thức đại đạo của hắn không tu luyện được đến cấp bậc của thái đế. Hắn hạn chế thần thức của Long Hào xâm nhập, đồng thời áp lực của bản thân cũng đang tăng lên. Vô thượng thần thức lĩnh vực quán phát ra tiếng nổ lốp bốp, đùng đùng, những vết nứt trông thấy mà phát hoảng xuất hiện ở trong hư không của lĩnh vực, ép tới mức thần thức cũng xuất hiện vết rách. Long Hào cường hoành tới mức không cách nào có thể áp chế được. Có điều Tần Mục cuối cùng cũng có được một tia cơ hội, lập tức đưa thần thức của đám người Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà về tới Đại Hắc Sơn. Mọi người tỉnh lại từ trên tế đàn của Đại Hắc Sơn, tự mình thu hồi thần thức trở về nhục thân. Đám người Tư Bà Bà, Văn Nguyên Tổ Sư lập tức kiểm tra nhục thân của Tần Mục, lại thấy nguyên thần Tần Mục vẫn còn ở đó, nhưng thần thức lại không trở về. Học rồi, thần thức của Mục Thiên Tôn sẽ không bị sinh vật vô địch đó nhốt lại chứ? Đại sự không ổn rồi, sinh vật đó quá đáng sợ. Mọi người vô cùng hoảng loạn. Ngụy Tùy Phong trầm giọng nói: mọi người đừng hoảng loạn, sư đệ ta có thể đưa chúng ta trở về, chắc chắn cũng có thể tự mình thoát thân được. Sở dĩ đệ ấy không trực tiếp trở về, e rằng là muốn gặp Long Hào một lần. Đám người Tư Bà Bà, Văn Nguyên Tổ Sư thở phào một cái, quan tâm sẽ bị loạn. Bọn họ không nghĩ tới phần này, cho nên cứ rối tung lên. Nếu Tần Mục đã có thể đưa bọn họ trở về, như vậy chắc chắn cũng có thể tự mình thoát thân. Tiểu tử này lá gan không quá lớn rồi. Tư Bà Bà nghiến răng tức giận nói: phải hung hăng đánh vào mông nó. Vừa nói ra lời này, con mắt của mọi người đều trở nên sáng như tuyết. U Minh Thái Tử tăng hắng một tiếng nói: Tư đạo hữu, nói lời phải giữ lời, cũng không thể nào nói lớn nhưng lại không đánh được. Đám người Ngụy Tùy Phong, Dư Sơ Độ đều thi nhau gật gật đầu không thôi, nói: là nhân vật thần thông nhập đạo, xuất ngôn pháp tùy, cũng không thể nào nói mà không giữ lời được. Long Kỳ Lân cũng hưng phấn lắc lắc cái đuôi, muốn nói chuyện lại sợ bị Tần Mục phát giác. Tiểu Thanh Tước ở trên đầu quán lại dương cánh lên biểu thị sự đồng ý. Tư Bà Bà vẫn không nỡ đánh, chỉ đành nói: đợi sau khi nó trở về rồi nói. Đột nhiên tế đàn 9 tầng kịch liệt rung động, một dòng thần thức to lớn thầm thúy từ một không gian khác thẳng tới Đại Hắc Sơn, kéo kéo nhục thân của Tần Mục từ trên thế đàn đi, thậm chí ngay cả thế đàn 9 tầng cũng bị kéo đi, muốn bay về phía một không gian khác. Thân hình mọi người đang ở trên thế đàn lung lay bất ổn. U Minh Thái Tử và Ngụy Tùy Phong là hai người đầu tiên phản ứng, đều tự mình đưa ra một tay chụp tới, mỗi một người nắm chặt lấy một chân của Tần Mục, tránh cho hắn bị kéo vào phía sau tổ đình. Trong lòng bọn họ ngạc nhiên, chủ nhân của thần thức này chính là Long Hào, thứ sinh vật khủng bố này lại thuận đằng mặc qua, thuận theo thần thức của đám người Tần Mục mà tìm đến nơi này, ý đồ dùng nghịch hướng triệu hoán nhục thân Tần Mục đến phía sau tổ đình. May mà Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử đều là những nhân vật cảnh giới đế tọa đại viên mãn, lúc này cũng khó mà địch lại được thần thức triệu hoán khủng bố đó của Long Hào. Thân hình hai người bị kéo lên, không tự chủ được mà lơ lửng ở trong không trung. Kéo chắc! Ngụy Tùy Phong giận dữ gầm lên một tiếng, nguyên thần bạo phát, thiên cung sau người phiêu đãng, nguyên thần từ trên đế tòa ầm vang nổ lên, pháp lực được điều động hoàn toàn. Ở một bên khác, huyền võ nguyên thần của U Minh Thái Tử lơ lửng ở trong không trung, cũng thi triển hết toàn lực, cố gắng kéo lại thân thể của Tần Mục. Những người khác cũng đều nhao nhao ra tay, cuối cùng cũng kéo được nhục thân của Tần Mục lại, rơi ở trên thế đàn 9 tầng mây. Nhưng mà khiến cho bọn họ kinh hãi đó là thế đàn 9 tầng lại cũng bay lên, bay về phía một không gian khác. Trong chớp mắt, lúc hai chân thân của Tần Mục chạm vào tế đàn, đột nhiên hai mắt mở ra, nguyên thần vù một tiếng bay lên, rơi phía sau người, quát lớn: "Thần tàng lĩnh vực!" Nguyên thần của hắn cũng trở nên vô cùng khổng lồ. Lúc nguyên thần rơi hạ xuống tế đàn, tất cả phù văn trên tế đàn 9 tầng đều lập tức sáng lên. Phù văn trên tế đàn 9 tầng triệu hoán nghịch chuyển, vô số phù văn đồng thời biến hóa, nghịch hướng triệu hoán, cố gắng kéo thần thức của mình về. Mọi người thấy vậy đều tự mình thở phào một hơi. Lực lượng của bọn họ cộng thêm 9 tầng thế đàn, không phân cao thấp với triệu hoán của Long Hào, hai bên rằng có ở trong không trung đấu sức, hai bên khó mà áp chế được lực lượng của đối phương. Vận dụng lưu ly thanh thiên trảng, người cầm tức giận quát lên. Đám người mù, U Minh Thái Tử, Ngụy Tùy Phong đều thi nhau thức tỉnh lại. Lưu ly thanh thiên trảng là đệ nhất chí bảo năm đó, lập tức bộc phát ra uy lực. Xoạt một tiếng, tất cả trọng bảo ở trong 28 tầng chư thiên đều lập tức bạo phát ra toàn bộ uy lực, ép trên thế đàn 9 tầng mây, lập tức ép xuống triệu hoán của Long Hào. Trên thế đàn 9 tầng mây ầm ầm rơi xuống, mọi người cuối cùng cũng yên tâm rồi. Lưu ly thanh thiên tràng không hổ là đệ nhất chí bảo, lại cộng thêm người mù, người cầm xuất lĩnh thiên công của Duyên Khang không ngừng đúc lại, khiến cho uy lực của món bảo vật này vượt qua lúc trước không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, không có thái tổ thần chứng làm trung tâm, về mặt biến hóa hơi có chút không đủ, thế nhưng về mặt uy lực thì lại lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Nguyên thần Tần Mục vẫn còn đang ngơ ngác, hiển nhiên là vẫn chưa thu hồi lại được thần thức của mình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt lại ngưng trọng. Mà phía sau tổ đình, thần thức của Tần Mục ngưng lại, hóa thành dáng dấp của Tần Mục, lơ lửng ở phía trước thần thức của Long Hào, y phục bay phấp phới, cười nói: "Long Hào, tọa kỵ của Bá Dương Thần Vương, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" "Tọa kỵ của Bá Dương Thần Vương?" Thần thức của Long Hào đột nhiên cười hà hà rất lớn, lộ ra vẻ trào phúng. "Tạo vật chủ trẻ tuổi, người nói sai rồi. Thái cổ tam đại thần vương cũng không phải là Bá Dương, Thúc Quân và Cung Vân, mà chính là Long Hào, Thúc Quân và Cung Vân. Bá Dương Thần Vương là tọa kỵ của ta." Tần Mục ngẩn ngơ thất thành nói: "Bá Dương Thần Vương là tọa kỵ của ngươi sao?" Trong đầu quán ầm vang. Lúc hắn thất thần, thần thức của Long Hào lại một lần nữa tấn công vào trong vô thượng thần thức lĩnh vực quán, khiến cho lĩnh vực bị phá hủy càng thêm nghiêm trọng. "Không sai, Bá Dương Thần Vương đích thực là muốn hàng phục ta, thu ta làm tọa kỵ, nhưng bản lĩnh của hắn không bằng ta, tài đức gì mà có thể hàng phục được ta?" Thần thức của Long Hào không ngừng phá hủy vô thượng thần thức lĩnh vực quán, khoảng cách thần thức bản nguyên của Tần Mục càng lúc càng gần, cười nói: "Có điều ở bên ngoài ta vẫn nhường hắn, để tạo vật chủ ngu xuẩn đó cho rằng ta là tọa kỵ của hắn. Nhưng trên thực tế, ta bảo sao hắn nghe vậy, chủng tộc của hắn đều tế tự ta, cúng bái ta, để lực lượng của ta càng lúc càng mạnh. Nhưng mà bản lĩnh của hắn cách ta càng lúc càng xa." Hắn ngạo nghễ cười nói: "Ta trở thành thần, người bảo hộ, thần bảo vệ của chủng tộc hắn, uy vọng của ta ở trong chủng tộc quán còn đã vượt qua cả bản thân Bá Dương Thần Vương. Hắn có thể trở thành người đứng đầu Tam Vương cũng là dựa vào bản lĩnh của ta. Cho dù Tần Mục kinh ngạc vô cùng, thế nhưng vẫn cố gắng duy trì vận chuyển vô thượng thần thức lĩnh vực, mỉm cười nói: "Nói như vậy, người mới là lão tổ tông của Hoạn Nhân Kinh. Nếu như Long Kỳ Lân gặp ngươi rồi, chắc chắn rất nịnh nọt nâng bốc ngươi, tâm phục khẩu phục ngươi. Nếu ngươi đã có lực lượng cường đại như vậy, thậm chí có thể chi phối Bá Dương Thần Vương, vì sao bản thân ngươi không trở thành thần vương, ngược lại còn để cho Bá Dương ra mặt?" Long Hào mỉm cười nói: "Tiểu tạo vật chủ, người rất là thú vị. Thời đại thái cổ đó, tạo vật chủ suy cho cùng cũng là người thống trị thế gian. Bọn họ thống trị cổ thần, sáng tạo ra từng nhóm cổ thần. Những cự thú cường đại như bọn ta ở trước mặt bọn họ, lực lượng vẫn còn nhỏ yếu. Ta có thể lựa chọn là một kẻ thao túng ở phía sau màn, thao túng Bá Dương Thần Vương làm tượng gỗ, chắn ở phía trước ta, tranh lấy quyền sinh tồn cho tộc ta." Hắn cười ha ha nói: "Vì vậy lúc đại kiếp giáng xuống, cổ thần phản bội, tạo vật chủ diệt tuyệt rồi, mà chủng tộc của ta lại sống sót." Trong tiếng cười quán tràn đầy sự thoải mái, thản nhiên nói: "Các cổ thần xuất đỉnh bán thần, thống trị chư thiên vạn giới. Vì một khu vực lãnh địa liền có thể quyết đấu sinh tử, tranh giành tới mức đầu rơi máu chảy, tử thương vô số. Mà bọn ta thì sao? Bọn ta không cần tốn nhiều công sức, không tổn thương một binh một tốt, liền có thể thống trị tất cả phía sau của thế giới." Chính cái đầu khổng lồ quán từ các góc độ khác nhau nhìn Tần Mục ở trong thần thức lĩnh vực, tìm kiếm sơ hở của vô thượng thần thức, cười nói: "Người nói xem, ai mới là bên thắng thực sự? Là ta, là những cự thú thoạt nhìn vô cùng ngu xuẩn, đầu to mà không có não bọn ta. Ở dưới sự thống trị của ta, tất cả phía sau thế giới, cự thú sinh sống vô cùng vui vẻ hòa thuận. Dưới sự thống trị của ta, con cháu của bọn ta sinh sôi vô cùng hưng thịnh. Dưới sự thống trị của ta, bọn ta chiếm cứ nửa giang sơn của vũ trụ. Dưới sự thống trị của bọn ta, không có bất kỳ dị tộc nào có thể bước vào lãnh địa của bọn ta. Tạo vật chủ trẻ tuổi, người có muốn trở thành tọa kỵ của ta không?" Tần Mục ngơ ngác nhìn kẻ thống trị tiền sử này. Trong mắt của hắn không phải là loại cự thú không có bao nhiêu tư duy, bao nhiêu trí tuệ đó. Ngược lại, hắn có trí tuệ vô cùng vô tận. "Tên gia hỏa thúc quân này cũng muốn hàng phục ngươi, để ngươi trở thành tọa kỵ của hắn. Hiện giờ xem ra, hắn không có trở thành tọa kỵ của ngươi đã là tổ tiên phù hộ rồi." Tần Mục không khỏi vạn phần cảm khái, lắc đầu không thôi, đối với cách nghĩ và cách làm của thiếu niên đầu to thúc quân này cũng không tán đồng. Thực lực hiện giờ của thúc quân còn không theo kịp lúc trước, gặp phải Long Hào e rằng sẽ dễ dàng bị hàng phục, trở thành tọa kỵ của Long Hào. "Ta không phải là không hàng phục được thúc quân, mà là ta không coi trọng hắn." Một cái đầu của Long Hào cười nói: "Hắn vẫn chưa có tư cách trở thành tọa kỵ của ta. Trong thái cổ Tam Vương, thực lực quán không cao không thấp, không cao hơn Bá Dương, lại còn xấu xí." Một cái đầu khác quán giơ lên cao, vô cùng thú vị nhìn chằm chằm Tần Mục cười nói: "Thế nhưng ngươi thì lại khác. Ngươi dễ nhìn hơn hắn, càng quan trọng hơn là ngươi có tiềm lực trở thành một thái đế khác. Là tọa kỵ của ta, ngoại trừ phải dễ nhìn ra, còn phải cường đại." Cái đầu thứ ba quán ung dung cười nói: "Tuy nói rằng thúc quân không phù hợp, thế nhưng hắn đưa tới hai nhân vật đáng để lọt vào mắt xanh của ta. Một người là Lam Ngự Điền, còn một người tên là Hư Sinh Hòa, đều trở thành tọa kỵ của ta. Còn về ngươi, ngươi là người thứ ba." Tần Mục đột nhiên cười ha ha một tiếng rất lớn, thần thức kịch liệt chấn động, cất cao giọng nói: "Long Hào, người tai vạ tới nơi rồi, lại còn ở đây mà mơ mộng xuân thu. Nếu như ta là người, hiện giờ không phải là lúc ta tìm kiếm một tọa kỵ tư chất xuất chúng, lại còn dáng dấp dễ nhìn, mà là lập tức tìm Minh Hữu tránh khỏi kiếp nạn này. Mà ngươi lại còn ngu xuẩn cố chấp làm chuyện không đúng đắn này. Là người đứng đầu thái cổ Tam Vương, trí tuệ của ngươi để ở đâu rồi?" Chính cái đầu của Long Hào cùng nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt Tần Mục không biến. "Niệm tình người lần đầu vi phạm, ta cho người một cơ hội giải thích." Long Hào không nhanh không chậm nói: "Người nói ta là đại nạn lâm đầu, đại nạn là đến từ nơi nào?" Tần Mục cười nói: Ngươi có thể chiếm cứ phía sau tổ đình, chỗ dựa của ngươi không phải chỉ có một mình cường giả ở đây. Thế nhưng hiện giờ hư không thú trong tổ đình đã diệt tuyệt rồi, trong tổ đình cũng không còn vật gì uy hiếp đến ngoại giới nữa. Vì vậy phong ấn của tổ đình chắc chắn sẽ bị 10 vị thiên tôn hoàn toàn mở ra, trở thành một không gian mở. Lúc phong ấn tổ đình bị giải trừ, ngươi cho rằng thế giới thái bình này của ngươi còn có thể giữ được sao? Một cái đầu của Long Hào nhíu mắt lại, cười nói: 10 vị thiên tôn? 10 vị thiên tôn chẳng qua chỉ là tiểu bối hậu thế thôi. Tần Mục cười lại nói: Tiểu bối hậu thế? Ngươi không khỏi quá cuồng ngạo rồi. Trong 10 vị thiên tôn có một người là thái đế, so với hắn ngươi thế nào? Sắc mặt Long Hào khẽ biến. Trong 10 vị thiên tôn có một người là thái sư, ngươi so với hắn như thế nào? Tần Mục tiếp tục nói: Thái sư và thái đế chẳng qua chỉ là một thành viên trong 10 vị thiên tôn thôi. Cho dù là nhân vật giống như Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không cách nào có thể xếp trong 10 vị thiên tôn. Ngươi có thể nghĩ được chiến lực của 10 vị thiên tôn khủng bố tới mức nào không? Hiện giờ ngươi là người thống trị phía sau tổ đình, thế nhưng tương lai phong ấn của tổ đình lại hoàn toàn phá giải. Hoặc là ngươi sẽ là tù nhân, hoặc là thịt ở trong mâm, bất kỳ ai cũng có thể chém giết. Hắn thản nhiên nói: Long Hào, nếu như ngươi không muốn bị 10 vị thiên tôn thống trị, không muốn con cháu đời sau của ngươi trở thành món ăn trong mâm, như vậy ngươi cần phải có một người hợp tác, một người mình hữu. Mà ta... Tần Mục ngạo nghễ cười nói: Chính là mình hữu của ngươi cần tìm kiếm, là hy vọng tương lai của ngươi. Kết thành đồng minh với ta, có thiên công, có thổ bá, có hàng trăm cổ thần khác, còn có những vị thiên tôn cường đại cùng với tạo vật chủ sinh sống ở trong thái hư. Hắn phất tay áo một cái, đánh ra hư không, hư không bành trướng rung động. Sau lưng ta còn có một đế quốc khổng lồ của thế giới cự thú, không kém so với người. Tướng sĩ của ta thần thông thông thiên, đâu chỉ có trăm vạn. Chiến hạm của ta đi có thể nhồi phía sau tổ đình vào, các người không thể nhìn thấy được mặt trời. Binh sĩ của ta thôi động thần binh của bọn họ, có thể đánh nát vô số chư thiên. Hắn đưa tay ra: Hợp tác với ta, làm đồng minh của ta, tương lai người sẽ có đường sống. Chính cái đầu rồng của Long Hào đều cùng híp mắt quan sát hắn. Sắc mặt Tần Mục vô cùng bình tĩnh, giếng cổ không sống, hờ hững nói: Cơ hội ta cho ngươi rồi, ngươi tự mình nắm bắt đi. Long Hào trầm ngâm, những cái đầu vây quanh hắn chuyển tới chuyển lui, đột nhiên cười nói: Tất cả đều là trên miệng của ngươi nói, lời nói vô căn cứ. Nếu ngươi đã có thực lực cường đại như vậy ngươi trở thành tọa kỵ của ta, lực lượng ngươi nắm giữ há chẳng phải sẽ thuộc về sở hữu của ta sao? Chính cái đầu rồng quán bộc phát thần thức, một lần hành động công phá vô thượng thần thức lĩnh vực của Tần Mục. Vô thượng thần thức lĩnh vực lập tức phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà thần thức của Tần Mục ở trong đó lại càng biến mất không thấy tung tích nữa rồi. Chính cái đầu của Long Hào nâng lên tìm kiếm tung tích của Tần Mục, nhưng mà lại không thể tìm thấy được thần thức của Tần Mục, chỉ còn lại một chút thần thức sống sót cuối cùng. Long Hào bắt đầu một tia thần thức này, thần thức đó lập tức hóa thành thanh âm hùng vĩ: Long Hào, ta không muốn toàn toàn lật mặt ngươi, cũng xin các hạ đừng làm việc này đến tận cùng, cho bản thân mình một con đường lui đi. Người của ta, xin các hạ hãy thả bọn họ ra, tương lai nhất định sẽ có báo đáp. Long Hào hừ một tiếng, ma diệt một tia thần thức đó của Tần Mục. Một con tọa kỵ lại còn dám co kè mặc cả với cả ta, bảo ta thả chính lợi phẩm ra ư? Hắn thu hồi thần thức, một cái đầu trong số đó mở đôi mắt khổng lồ ra, chỉ thấy đám người Thúc Quân, Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hòa, Sơ Tổ bị nhốt trong một cái lồng giam thần thức khổng lồ. Thần sắc của mọi người vô cùng mệt mỏi, hoặc đứng hoặc ngồi nhìn khắp xung quanh. Xung quanh đều là thái cổ cự thú vô cùng cường đại, giống như những pho thạch điền đứng ở đó bảo vệ lấy Long Hào. Lần này bọn họ đi theo Thúc Quân đến phía sau tổ đình, vốn dĩ là dự định đến để hàng phục Long Hào. Cho dù không thể hàng phục được Long Hào, cũng có thể hàng phục được một vài cự thú hiếm thấy. Chuyến đi này tất cả mọi người đều tràn ngập lòng tin. Suy cho cùng, bọn họ đều là những nhân vật đứng đầu nhất của Duyên Khang, lại có cả Sư Tổ Nhân Hoàng, vị đại cao thủ này đã tu luyện tới cảnh giới Lăng Tiêu rồi. Hơn nữa còn có địa đầu Xà Thúc Quân này, còn cả những lão giang hồ như các đời Nhân Hoàng, cộng thêm Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hòa, những người học Bắc Uyên Thâm tin rằng có thể rong ruổi tới phía sau tổ đình đánh đầu thắng đó. Từ sau khi Tần Mục đem thần thức của tạo vật chủ tu luyện pháp môn truyền tới Duyên Khang, thần thức tu luyện trở thành môn học bắt buộc của thần giả và thần chỉ của Duyên Khang. Công pháp của Duyên Khang rất nhiều, đem dung hợp thần thức với thể hệ tu luyện của Duyên Khang lại, khiến cho trình độ kiến thức của bọn họ cũng đột nhiên tăng mạnh, hàng phục cự thú không có gì đáng kể. Nhưng mà sau khi bọn họ đến được phía sau tổ đình, không mấy ngày liền gặp phải sự bao vây tấn công của một đám cự thú, chật vật không chịu nổi. Bọn họ cố gắng hàng phục những con cự thú này, lại kinh ngạc phát hiện ra thần thức của những con cự thú này vô cùng cường đại, không những có thể chống lại thần thức của bọn họ, thậm chí ngay cả những người cường đại như đám người thúc quân cũng gặp phải kinh địch. Lúc này bọn họ mới biết có điều bất ổn. May mà các lão nhân hoàng đều là những lão giang hồ cổ linh tình quái, năm đó rong ruổi khắp nơi, bất luận là tâm cơ hay thủ đoạn đều lĩnh người đỉnh cao nhất. Bọn họ xuất lĩnh mọi người ở phía sau tổ đình du kích khắp nơi, trốn được sự vây quét của đám cự thú hết lần này tới lần khác, lại có tên địa đầu xà thúc quân ở đây, lại có thần thức cường đại nhất trong đám người, bọn họ may mắn sống sót được trong những nơi hung hiểm này. Nhưng mà trước đó không lâu, nhóm người của bọn họ vẫn toàn quân bị diệt, chính là bởi vì Long Hào đích thân ra tay. Cho dù thần thức của thúc quân cường đại, thế nhưng so với thần thức của Long Hào, quả thực đã khác biệt một trời một vực, dễ dàng sụp đổ. Thực lực của sơ tổ nhân hoàng cường đại, nhưng mà thần thức mênh mông quần quận của Long Hào tràn tới, thần thức của Long Hào vừa quét, mọi người đều thi nhau rơi vào hôn mê. Chỉ có Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền thần thông kỳ lạ, lại chống đỡ được một lát, cũng lập tức mất đi lực đối kháng. Chính là bởi vì bọn họ chống đỡ được thần thức của Long Hào một lát, cho nên Long Hào mới nhìn bọn họ với một con mắt khác, cảm thấy tu vi bọn họ không cao, nhưng bản lĩnh thì lại phi phàm, đáng để bồi dưỡng. Đợi sau khi bọn họ trưởng thành rồi, liền có thể trở thành hai tọa kỵ lớn của hắn, chắc chắn là rất uy phong. Tiểu tạo vật chủ đó nói rằng phía sau tổ đình sắp phong ấn, mười vị thiên tôn nhất định sẽ xâm lấn. Hắn thật đúng là khinh thường ta rồi. Long Hào chậm rãi nhắm mắt lại, thầm nghĩ. Phong ấn của tổ đình bị phá giải, như vậy những phía sau thế giới khác cũng sẽ bị giải phong. Trong những thế giới này, con cháu đời sau của ta là vô cùng vô tận. Nguyên giới, U Đô, Huyền Đô, chư thiên vạn giới, phía sau đều là con dân của ta. Cái đó ai là thiên địa chính thống vẫn còn khó nói. Nói không chừng những thần tộc ma tộc cùng với các sinh linh khác đều sẽ trở thành tọa kỵ và nô lệ của con cháu ta. Còn ta chỉ cần bồi dưỡng hai tiểu gia hỏa này, tận tình chờ đợi bọn họ trưởng thành sẽ trở thành thiên tôn. Như vậy ta liền có thể có hai tọa kỵ cấp bậc thiên tôn. Mười vị thiên tôn lấy cái gì mà tranh với ta chứ? Tiếng ngáy của hắn dần vang lên. Nếu như thúc quân làm tọa kỵ, cấp bậc thấp điểm nhưng cũng có tiềm lực, có điều cưỡi thì có chút mất mặt. Lúc trước ta dùng Bá Dương Thần Vương làm tọa kỵ. Trong lồng giam thần thức, thúc quân trầm giọng nói. Mục thiên tôn cũng chưa bị hắn bắt được, chư quân cứ yên tâm, mục thiên tôn nhất định sẽ cứu được chúng ta. Sơ tổ nhân hoàng khẽ chạm vào lồng giam thần thức, không ngờ bàn tay vừa mới chạm vào lồng giam liền thấy thần thức cấu tạo thành lồng giam nhanh chóng hóa thành vực thực, khiến cho bàn tay của hắn rơi vào trong đó, lập tức bị lồng giam hóa thành thực. Sơ tổ vội vàng rút tay trở về, lòng vẫn còn sợ hãi. Mà vừa rồi lồng giam hóa thành thực chất cũng lập tức khôi phục lại trạng thái trong suốt. Lồng giam thần thức thoạt nhìn không có bất kỳ thực thể gì, chỉ là một mảnh thần thức trong suốt bao trùm không gian. Nhưng mà lồng giam này lại vững chãi vô cùng, nhốt bọn hắn, khiến cho bọn họ không cách nào có thể rời đi được. Nếu như dùng tốc độ nhanh nhất, có thể là có thể thoát khỏi lồng giam này không? Giang Văn Gian đột nhiên hỏi. Trong lòng sơ tổ nhân hoàng khẽ động, nhìn về phía thúc quân. Thúc quân lắc đầu nói. Không trốn được, thần thức của Long Hào quá mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả thần thức của người thời kỳ đỉnh cao nhất. Lồng giam thần thức quán thiên biến vạn hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ thành thực thể kiên cố nhất, cũng có thể diễn biến hóa thành hư không mênh mông nhất. Cho dù tốc độ của người có thành nhanh tới mức nào, cũng không cách nào có thể trốn ra được. Ánh mắt của Giang Vân Gian khẽ động nói. Sư phụ ta theo người què học được một khoảng thời gian rất dài, bản lĩnh trên phương diện đổi trắng thay đen khiến cho người què cũng cảm thấy thiện không bằng. Nếu như với trình độ quán, tốc độ nhanh tới mức ngay cả lồng giam thần thức cũng không biến hóa kịp, liền có thể xông phá được lồng giam, thoát khỏi nơi này rồi. Sơ Tổ, Thúc Quân cùng nhìn về phía Lam Ngự Điền. Lam Ngự Điền nói: ta không biết cực hạn biến hóa của lồng giam thần thức ở đâu, đầu tiên cần phải thăm dò ra được cực hạn biến hóa của nó mới có thể tính toán được tốc độ và quy luật biến hóa của nó. Hơn nữa, hắn có chút khổ sở, hổ thẹn nói: trình độ thuật số của ta không cao. Trình độ thuật số của ta cũng tạm được. Hư Sinh Hoa mỉm cười nói: trình độ thuật số của ta không phân cao thấp với Lâm Hiên đạo chủ. Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng trầm giọng nói: được, như vậy để ta đi thăm dò biến hóa cực hạn của lồng giam thần thức này một chút. Các bạn vừa nghe xong tập số 322 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.